Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, học sinh chuyển trường. Hàn Ca nấu ăn thời điểm còn lấy sạch liếc mắt nhìn màn ảnh truyền hình. Nhưng đột ngột phát hiện, cái kia duy nhất sống sót nữ hài, tựa hồ cũng là làm chính mình đi tới Marvel thế giới thời điểm. Dùng bút đâm chính mình nữ hài. Ồ, trong lời này thật giống lẫn lộn nghĩa khác. Tính toán, cái này không trọng yếu. Cô bé kia vẫn rất đẹp đẽ. Không nghĩ tới dĩ nhiên bị loại này thảm kịch. Hàn Ca lắc đầu một cái. Thế nhưng Hàn Ca cũng chỉ có ở đáy lòng vì nàng mặc niệm. Dù cho nắm giữ chư thiên giao dịch các. Thế nhưng hắn chỉ là cái buôn đi bán lại thương nhân. Có thể không có trợ giúp gì nàng năng lực. Phục sinh, không còn ở. Hay là sau đó Hàn Ca sẽ có. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn ban đầu tư bản tích lũy giai đoạn. Sáng sớm, toàn bộ thế giới còn che lại một tầng mỏng manh vũ khí. Chênh chếch thái dương từ từ phóng ra màu vàng óng ánh mặt trời. Tia sáng xuyên thấu qua mỏng manh vũ khí. Ôn nhu vung vãi ở vạn vật bên trên. Hàn Ca buồn bã ỉu xìu đeo cái bọc sách đi vào trường học. Ai, xem ca nghiêu bức như vậy người. Bây giờ lại còn cần đi học. Quả thực là không có thiên lý. Hơn nữa, ta chỉ là cái học rốt à. Người để ta trên cái gì quý tộc trường học làm gì? Liền không thể để ta cố gắng ngồi ăn rồi chờ chết sao? Thế nhưng vừa đến thế giới này, Hàn Ca cũng không thể vừa đến đã làm ra chuyện lớn. Không đọc sách, phỏng chừng cái kia một mặt nghiêm túc đại lão cha đến tuyên bố đánh gãy hắn chân. Hàn Ca buồn bã ỉu xìu đi vào phòng học. Ngồi ở chỗ mình ngồi. Không có một chút nào bất ngờ. Chính mình ngồi cùng bàn chỗ ngồi là không. Lại như tự mình nhìn đến tin tức như vậy. Hơn nữa chu vi túm năm tụ ba thành đàn đồng học cũng đang thảo luận Hàn Ca cái kia tên là Jessica. Ngồi cùng bàn sự tình. Xem ra không ít người cũng biết rõ. Mà nguyên bản Hàn Ca bởi tính cách quái gở nguyên nhân. Kỳ thực cùng trong lớp học đồng học đều không cái gì giao tình. Cho dù cùng mình ngồi cùng bàn, cũng chỉ là sơ giao. Cái kia Hàn Ca mới tới lúc cùng hắn đánh nhau Peter. Giờ khắc này chính nằm ở trên bàn ngủ. Hắn đều nhiều lần bởi vì đi học ngủ cũng lão sư phạt đến phòng học ở ngoài phạt đứng. Kết quả dậy mãi không sửa. Phảng phất từ đến đều ngủ bất tỉnh giống như. Nhưng là đáng ghét là, cho dù hắn đi học đều là ngủ, hắn thành tích học tập cũng đều là đứng hàng đầu. Đương nhiên, hắn đó cũng không phải hoạn khát ngủ chứng cái gì loại hình tật bệnh. Thuần túy là bởi vì thức đêm nhiều. Nếu như nói vừa bắt đầu Hàn Ca còn lầm tưởng đập bả vai hắn thời điểm tìm thấy màu trắng vật thể là cái gì không thể miêu tả sự vật. Thế nhưng ở biết mình muội muội gọi là Mindy, ở biết rõ thế giới này có Stark tập đoàn cùng Osborn tập đoàn về sau, Hàn Ca khoảng chừng đã biết rõ tên tiểu tử kia là ai. Rất nhanh tiếng chuông vang lên. Đi học, cái này tiết khóa vừa vặn vẫn là cái kia hơn 300 cân thịt heo đoàn Willis's lớp số học. Willis's cầm giáo án đi tới phòng học. Lệnh Hàn Ca cảm giác cay con mắt là nàng lại vẫn mẹ hắn ăn mặc tất chân. Khó nói nàng đều xưa nay không soi gương sao. Nói như vậy, nữ nhân ăn mặc tất chân là tăng cường mị lực. Thế nhưng ở nữ nhân này trên thân, Willis một mặt nghiêm túc nói. Jessica đồng học sự tình. Nói vậy mọi người đều biết rõ. Cái này rất bất hạnh. Để chúng ta vì nàng hướng về Thượng Đế mong ước. Hy vọng nàng có thể sớm ngày tỉnh lại. Cũng hy vọng cha nàng đệ đệ vong linh có thể có được cứu rỗi. Willis ở trước ngực vẽ cái thập tự. Bạn cùng lớp cũng theo làm. Hàn Ca nhức giái cũng theo mọi người làm một cái dạy dỗ chúc phúc lễ. Chúc phúc xong xuôi, Willis nghiêm túc khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nói, bất quá nói cho mọi người một tin tức tốt. Ngày hôm nay chúng ta muốn nghênh đón một vị bạn học mới. Sau đó mọi người phải cố gắng ở chung nha. Vào đi, Hàn Ca dùng tay trái chống đỡ cằm. Tay phải buồn bực ngán ngẩm chuyển động viết ký tên. Ánh mắt lười nhác nhìn về phía cửa phòng học nơi. Nương theo lấy mềm mại tiếng bước chân. Một cái tinh tế thân ảnh đập vào mi mắt. một con mỹ lệ mái tóc màu vàng óng rủ xuống tới bên hông. Dài nhỏ lông mày, một đôi trong suốt con mắt, khéo léo mũi, một trương như anh đào lớn nhỏ miệng, tinh xảo ngũ quan, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt hiện khỏe mạnh tiểu mạch sắc, có vẻ gợi cảm mà mê người. Màu trắng áo thun, lam sắc áo khoác, hắc sắc quần bò, trang phục thời thượng mà không xa hoa lãng phí. Hai chân thon dài mà thẳng tắp, vòng eo tinh tế, dịu dàng nắm chặt, thướt tha, xinh đẹp vui tươi. Hàn Ca tròng mắt thu nhỏ lại. Đương nhiên, cái này mới tới đồng học đẹp thì đẹp ấy, nhưng còn không đến mức để Hàn Ca cỡ nào khiếp sợ. Lệnh Hàn Ca kinh ngạc là, tên thiếu nữ này không phải liền là ở Chinatown mở hồng sắc bảo mã thiếu nữ mà. Thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ đi. Chào mọi người, ta là Suzanne. Sau đó mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Thiếu nữ thành công thu hoạch một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió. Vóc người nóng bỏng mỹ nữ, nhất định có thể gây nên vô số nằm ở tuổi dậy thì thiếu niên sao động. Thiếu nữ vui tươi cười, tầm mắt cũng ở trong phòng học bắn phá. Nàng nhìn thấy Hàn Ca một khắc đó cũng là sững sờ một hồi. Tầm mắt tụ hợp, thiếu nữ hướng về Hàn Ca khẽ vuốt cằm. Hàn Ca ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Chuyển động viết ký tên. Ánh mắt phóng đến này tẻ nhạt sách giáo khoa bên trong. Đang chọn tuyển chỗ ngồi thời điểm, thiếu nữ nhìn quét phòng học ghế chống vị. Do dự một chút, trực tiếp bỏ qua không biết bao nhiêu nam sinh cho nàng chừa lại đến chỗ ngồi. Trực tiếp ngồi vào Hàn Ca bên cạnh. Hàn Ca liền lập tức thu hoạch một đám lớn sát khí đằng đằng ánh mắt. Hàn Ca bất đắc dĩ. Hắn liền biết rõ sẽ là như vậy. Ở trường học thời khác, mỹ nữ thông thường cũng đại diện cho phiền phức. Hiện ở Hàn Ca đã thoát ly hạ cấp thú vị. Hắn hiện tại không muốn tán gái, chỉ muốn bị gái để cua. Nắm giữ chư thiên giao dịch các, chỉ cần hoàn thành ban đầu tư bản tích lũy. Hàn Ca không tưởng tượng ra được chính mình hội thiếu nữ nhân dáng vẻ. Hiện ở Hàn Ca trong đầu ảo tưởng đều là Diễm Phi cùng Lục Tiết Kỳ ngủ cùng giường hương diễm hình. Ảnh, chư thiên giao dịch các liên tiếp chư thiên vạn giới. Những người khác có thể tới giao dịch các. Hàn Ca kỳ thực cũng có thể qua chư thiên giao dịch các liên tiếp thế giới a. Hiện tại hắn không có đi, cũng không đại biểu hắn không có cách nào qua. Chỉ là hắn thực lực bây giờ quá yếu. Tiến vào tần thời minh nguyệt, hắn sợ chính mình nếu không mấy ngày liền bị chính ca ám toán. Xin chào, lần trước ở Chinatown, đa tạ ngươi trợ giúp. Nữ hài lạc lạc đại phương hướng về Hàn Ca đưa tay ra. Hàn Ca khẽ cau mày, nhìn về phía nữ hài, chỉ thấy nữ hài đầy mặt chân thành vẻ. Không cần cảm ơn, ta cái này lòng thông cảm tràn lan. Cũng là nhìn thấy một con lưu lãng tiểu cẩu, đều sẽ không nhịn được đi trợ giúp nó. Hàn Ca cùng nữ hài nắm tay dính chi tức thả, không chút nào lưu luyến ý tứ. Tựa hồ nữ hài quá mức ngây thơ, phảng phất không có nghe hiểu Hàn Ca trong lời nói ý tứ. Cười khẽ nói, thật sao, ta cũng rất lợi hại yêu thích trợ giúp một ít lưu lãng tiểu cẩu đây. Nói như vậy, chúng ta cũng không có thiếu tiếng nói chung đây. Ta tên Suzanne Storm, rất hân hạnh được biết ngươi. Hàn Ca hơi hơi gật gù. Ta đều nói cho ngươi tên ta, ngươi không nói cho ta ngươi tên gì sao? Nữ hài hơi hơi quyệt miệng nói. Đây cũng không phải là một cái quý ông phải làm sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.